chỉ cần trong phạm vi quyền hạn của ta, ta sẽ đưa bọn hắn đến vị trí cao nhất. Chỉ cần về sau ta tăng lên, nhất định bọn họ sẽ tăng lên cùng ta. Hơn nữa lần này trong thú triều thu được gì đó, ta cũng sẽ có phần cho đồng gia. Hải tướng quân cùng lão Tống cười cười nói nói. Hải tướng quân này cũng là tồn tại thoát tục kỳ, bố trí lực lượng chung quanh, tự nhiên không sợ có người nghe lén. Người nào? Lập tức tránh ra. Ngừng. Thời điểm hai người bọn họ nói chuyện, binh sĩ mở đường phía trước đột nhiên hô ngừng. Tuy cả đoàn xe dừng lại, nhưng đoàn xe quá dài, ít nhiều cũng có chút loạn một chút. Vì sao hô ngừng? Muốn chết sao? Hải tướng quân trừng mắt. Tướng quân, phía trước có người muốn đánh. Cướp. Lúc này, có một binh lính rất nhanh tới nói. Cái gì? Mình không nghe lầm chứ? Cướp bóc. Con mẹ nó nói giỡn sao? Mình có 3.000 quân chính quy, hơn 100 phạt mạch kỳ, 30 siêu phàm kỳ. Mình cùng lão Tống này là tồn tại thoát tục kỳ. Hơn nữa nơi này cách Song Long Thành gần như vậy. Gần đây còn có một tòa thành thị, bên trong cũng có đóng quân. Người nào điên cuồng đến mức dám đến cướp bóc? Lão Tống cũng ngẩn người. Cho tới bây giờ còn không có nghe nói có người dám đánh cướp hàng hóa do quân chính quy áp tải. Hơn nữa nơi này còn ở trong nước. Tất cả mọi người chú ý phòng bị, chuẩn bị chiến đấu. Các ngươi theo ta xông lên. Tuy hiện tại hải tướng quân rất ham tiền, thậm chí không tiếc dựa vào Đồng Hiền Minh, nhưng dù sao hắn cũng là tướng quân Song Long Thành, cũng đã gặp một ít đại chiến. Cho người cảnh giới chuẩn bị chiến đấu, hắn thì mang người xông về phía trước. Lão Tống nghĩ nghĩ, cũng mang theo vài người lao lên. Vừa mới vượt qua một chỗ ngoặt, hải tướng quân thoáng cái trợn tròn mắt. Nguyên bản trên đại lộ rộng lớn, đủ có thể cho hơn 10 con tuấn mã đồng thời đi qua, đã bị một tảng đá cao tới mấy chục mét, rộng hơn 5 mét, mà bên cạnh thì có đuốc sáng cùng hương thương thoang thoảng. Binh sĩ phía dưới đều chú ý, kinh hãi nhìn tảng đá này. Hải tướng quân cũng mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía ngọn núi xa xa, lập tức cũng ngốc tại đó. Đỉnh núi mà hắn nhìn là nơi ngắm cảnh nổi tiếng của Song Long Thành, tên là Tịch Tà Sơn. Trên đỉnh núi này có một tảng đá cực lớn tên là Tịch Tà Thạch. Mỗi khi mặt trời lặn, ánh nắng chiếu xuống tảng đá này, một ít hoa văn trên đó giống như là một vị lão nhân đang cười, vì thế còn có tên gọi khác là Tiếu Ông Thạch. Tảng đá này ở trên đỉnh núi, mỗi lần đi qua nơi này đều có thể chứng kiến, nhưng lúc này lại không thấy. Mà lúc này, trên tảng đá có khắc hai chữ to, cướp bóc. Con mẹ nó, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy, nhưng mà trong nội tâm hải tướng quân cũng cảm giác được có chút không có rõ. Loại phương thức này xác thực rất kiêu ngạo, mà những người ngồi trên tảng đá nướng đồ ăn càng không ai bì nổi. Nhưng trong lòng hải tướng quân liền nghĩ, nếu là mình có thể mang tảng đá này từ đỉnh núi xuống không, đáp án của hắn rất dứt khoát, không. Nếu như nói muốn di động, hoặc là mang đi thì có thể tiến hành, nhưng nếu như nói trực tiếp cầm lên là không thể nào, bởi vì tảng đá này quá lớn, di động nó chẳng khác gì di chuyển một tòa núi nhỏ vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 385, lục địa thần tiên cũng làm cái này, chuẩn bị vân cáp, thông chi Song Long Thành. Hải tướng quân muốn sử dụng thần niệm thông chi thủ hạ, lại phát hiện căn bản không liên lạc được, thần niệm của mình không có biện pháp câu thông cùng bất luận kẻ nào. Điều này sao có thể? Thần niệm bị phong tỏa, trừ khi nơi này có trận pháp. Nếu như không có trận pháp mà nói, vậy thần niệm của đối phương đã đến tình trạng khủng bố mới có thể phong bế thần niệm trao đổi. Coi như là nửa bước thần tiên cũng không có thể. Chẳng lẽ là lục địa thần tiên xuất thủ? Lúc này mồ hôi của hải tướng quân đã chảy ra, lại nhìn lão Tống bên cạnh, tình huống cũng không tốt hơn bao nhiêu so với hắn. Hiển nhiên hắn cũng làm ra một ít cử động, phát hiện có vấn đề. Tướng quân thập thất quân hải vệ của Song Long Thành, phụ mệnh áp tải quân lương tiến vào Song Long Thành, chuẩn bị cho trăm năm thú triều sắp đến. Không biết là vị tiền bối nào trêu đùa mặt tướng. Hải vệ xem xét điệu bộ này, vội vàng mang lá bài triều đình, đối kháng thú triều ra nói. Phải biết rằng đối kháng thú triều là chuyện tình của cả Nam Chiêm Bộ Châu,

bên Phong Vân Kiếm Tông đã động, đại trưởng lão Phùng Lăng của bọn họ muốn đích thân ra tay báo thù giết đồ đệ, Trình Cung này chết chắc rồi. Lưu Khôn đắc ý nói, giáo chủ Nam Cương thần giáo thời đại tương truyền, thần lựa chọn giáo chủ, bọn họ có phương pháp của mình. Trưởng lão có một chút, nhưng quyền lực không lớn giống như những tông phái khác, cũng không có phân biệt đại trưởng lão nhị trưởng lão. Về phần lục trưởng lão kia, là bởi vì tên của hắn là A Lục, cho nên mới xưng là lục trưởng lão. Kỳ thật Đoan Mục Nhất Phong đã biết, nhưng vẫn là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, thần sắc Đoan Mục Nhất Phong dần dần biến hóa. Lưu Khôn nhìn thấy, lập tức đặt chén trà xuống, bởi vì xem xét là biết đây là có người truyền âm cùng Đoan Mục Nhất Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, đã xảy ra chuyện hỗn đản. Bùm, Đoan Mục Nhất Phong vỗ mạnh bàn đứng lên, cả giận nói, quả thực vô pháp vô thiên, dám đến Song Long Thành giết người cướp bóc, sát hại mệnh quan triều đình, trọng thương tuần phủ, Trình Cung, ngươi là muốn chết, ngươi là xem Trình gia các ngươi sống quá dài. Xảy ra chuyện gì? Trình Cung đả thương nặng Đoan Mục Nhất Lâm, còn giết rất nhiều người, còn đoạt rất nhiều nhu yếu phẩm, ta phải lập tức trở về, đây là hắn tạo phản. Chỉ sợ sự tình sẽ rất ồn ào, hắn đã dám như thế, chỉ sợ địa phương khác cũng có hành động, cả nước sẽ đại loạn, phải lập tức thông chi Vũ Thân Vương. Đoan Mục Nhất Phong nói xong, người đã trực tiếp lách mình xông ra ngoài. Chỉ có điều chờ hắn trên đường trở về, mới biết được chuyện tình Song Long Thành chẳng qua là mới bắt đầu. Sau đó các loại tin tức điên cuồng truyền tới. Từ Song Long Thành bắt đầu, 10 thành thị chung quanh đều bị mã tặc thần bí cướp. Hơn nữa, rất nhiều đội vận chuyển vật tư cũng bị cướp. Cái này cũng chưa tính, việc này còn đang mở rộng, tốc độ cực nhanh làm cho người ta kinh ngạc. Chẳng lẽ cả năm tỉnh Tây Nam đều là mã tặc sao? Đoan Mục Nhất Phong một bên hạ lệnh thông chi địa phương khác phòng bị, một bên hạ lệnh triệu tập quân đội, đồng thời không ngừng truyền lại ra một loạt tin tức. Nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện, tốc độ của những người này viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đợi thời điểm Đoan Mục Nhất Phong chạy về Song Long Thành, Nam Cương, hai tỉnh vùng Duyên Hải, thậm chí Tây Chu Hành tỉnh cũng có tin tức bị cướp truyền đến. Mà lúc Đoan Mục Nhất Phong chứng kiến bộ dạng hấp hối của Đoan Mục Nhất Lâm, càng giận không kiềm được, trực tiếp thả ra một vân cáp màu đen mà lúc trước hắn ở Vân Ca Thành Hoàng đế cho hắn. Đây là công cụ truyền tin khẩn cấp nhất mới có thể sử dụng. Trên người vân cáp này có bụng, một không gian giới chỉ nhỏ, dùng lực lượng đặc thù khống chế. Một khi xảy ra vấn đề, người tiếp nhận không có dựa theo phương pháp đưa vào lực lượng cố định, chiếc nhẫn kia sẽ nổ tung. Khi Đoan Mục Nhất Phong thả ra, tốc độ của con vân cáp này còn nhanh hơn một ít so với xuyên vân toa mà Đoan Mục Nhất Lâm sử dụng. Đệ, ngươi yên tâm, sau khi ca ca diệt chủ chốt Trình ra bọn hắn, cùng hoàng đế phát lệnh, cho ngươi tự mình đi giết cửu tộc Trình ra bọn họ. Nhìn thảm trạng của đệ đệ mình, Đoan Mục Nhất Phong muốn răn dạy hắn cũng nói ra không được, nhẹ giọng an ủi. Đoan Mục Nhất Lâm vừa nghe mà muốn khóc, nhịn đau đáp ứng. Nhớ tới cảnh bị Trình Cung cướp đoạt tiền tài cùng vơ vét tài sản, lòng của hắn đau như cắt, đau đến ngủ cũng không yên. Hận chết cái Trình Cung kia, sau đó lại là một hồi tố khổ. Chỉ là hắn cũng chưa nói đêm đó hắn cùng đám người Đồng Hiền Minh nói cái gì, càng không nói sau khi hắn thất thố nói cái gì. Giờ phút này Trình Cung mang theo đám người Trình Trảm cũng đoạt điên rồi, mà năm đội nhân mã khác của Bạch Khải Nguyên cũng chạy như bay. Đợi Đoan Mục Nhất Phong biết rõ tin tức bố trí xuống, bọn họ đã sớm thay đổi địa phương. Tuy trong Song Long Thành đang tập kết đại quân, nhưng dù sao còn chưa tới lúc khai chiến chính thức. Nam hoang chừng mấy trăm vạn dặm, yêu thú muốn xông lại cũng cần thời gian chuẩn bị. Mà địa phương khác căn bản không có việc gì, cũng không giống tới gần địa phương biên cảnh thường xuyên có mã tặc. Bình thường ai sẽ nghĩ tới có người dám cướp bóc đồ dùng của quân đội. Một ngày sau đó, cho dù Đoan Mục Nhất Phong có phòng bị, nhưng triệu tập quân đội bình thường của địa phương, sao là đối thủ của hung thần kỳ binh? Mấy vạn người theo sau, đội ngũ 1.000 người trực tiếp giết tới, chờ bọn hắn đuổi tới thì bọn họ đã đổi địa phương khác. Về sau có mấy địa phương học thông minh, trực tiếp dùng đại quân canh giữ kho quân giới, kim khố. Nhưng tuy vậy, cũng bị đội ngũ kia đánh tan xông vào. Sức chiến đấu của hung thần kỳ binh đã trải qua một loạt tôi luyện. Sau khi chiến đấu cùng trăm vạn yêu thù, lại được đan dược của Trình Cung duy trì, quả thực đã trèo lên tới một trình độ khủng bố. So với đội thân vệ của Thảo Nguyên Vương Đình trong truyền thuyết còn hung hãn hơn, qua lại như gió, vượt xa đám mã tặc Cuồng Phong Mã Bang. Cho đến sau này có một thành chủ vùng Duyên Hải chuyển tất cả tài bảo, quân giới, lương thực lên trên thuyền, rời xa đất liền, trên bờ lại có đại quân canh giữ, địa phương khác cũng học theo, lúc này năm chi đội ngũ kia mới dần dần thu liễm. Lúc này, Đoan Mục Nhất Phong cũng triệu tập quân đội, bắt đầu tiểu trừ ở năm tỉnh Tây Nam, thậm chí trực tiếp điều 10 vạn đại quân từ Song Long Thành, cộng thêm 30 vạn đại quân vừa mới tổ kiến vẫn chưa hoàn toàn thành thục, cùng với 10 vạn quân đội địa phương hai tỉnh vùng Duyên Hải, Nam Cương, tạo thành một cái lưới lớn, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt đám mã tặc này lại. Hành vi của bọn hắn đã tồi tệ tới cực điểm, cướp bóc công khai trắng trợn. Có thể nói trong lịch sử Lam Vân Đế Quốc cho tới bây giờ còn chưa có qua loại chuyện này. Coi như là mã tặc cũng không dám kiêu ngạo như thế. Coi như là quân đội địch quốc cũng không dám làm càn như thế. Năm tỉnh Tây Nam xôn xao, cả Lam Vân Đế Quốc chấn động. Lúc này ở một chỗ dưới chân núi có chút hoang vu, Trình Cung cùng đám người sắc quỷ đang đợi hai chi đội ngũ của Bạch Khải Nguyên. Căn cứ tin tức còn có một chi đội ngũ đang chạy tới nơi này. Trên không trung liên tiếp có mấy con vân cáp bay đến tay sắc quỷ. Sắc quỷ nhìn vào nói: "Đại thiếu, đại khái còn hai canh giờ nữa sẽ có một đạo nhân mã khác chạy đến. Bất quá phía sau bọn hắn có 20 vạn đại quân đuổi theo. Chung quanh chúng ta cũng có hơn 30 vạn đại quân đang tập kết. Đã 3 ngày, rốt cục bọn họ cũng bắt được một ít hướng đi của chúng ta. Thật đúng là phản ứng không phải chậm bình thường. Những người này, ngươi nói bọn họ chạy đến có làm được cái gì? Chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới chúng ta đi đến nơi này như thế nào?" Sau khi sắc quỷ xử lý xong, đưa vài cái hồi âm cho Trình Cung, tự mình thì cảm thán nói: "Hiện tại, đừng nói chung quanh có vài chục vạn quân đội địa phương, coi như có mấy trăm vạn sắc quỷ cũng không sợ hãi, bởi vì có Huyết Y lão tổ, bọn họ có thể trực tiếp bay khỏi vòng vây." Nghe được lời này của sắc quỷ, hung thần Bạch Khải Nguyên cười khổ nói: "Ngươi a, là hán tử no bụng không biết lúc đói như thế nào. Ngoại trừ đại thiếu gia, ai có thể cho lục địa thần tiên làm chuyện như vậy? Lục địa thần tiên cao cao tại thượng, làm sao có thể hao hết lực lượng vận chuyển phàm nhân bay qua bay lại chứ? Hơn nữa tình huống này của chúng ta cũng đặc thù, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới phương diện này. Thà rằng nghĩ chúng ta sớm có mưu kế, vụng trộm chạy tới. Phải biết rằng, cho tới bây giờ chuyện này còn chưa từng có qua. Còn nữa, lục địa thần tiên không được nhúng tay chiến đấu bình thường. Quy củ này mọi người đều biết. Trước kia phát sinh qua một lần, những kết quả của người kia rất thảm thiết. Nếu như suy xét thật kỹ, vậy cũng là nhúng tay. Có điều trước mắt là tranh đấu nội bộ, sự tình không có làm lớn. Không có người đi trông nom mà thôi, xem như cá chui lỗ thủng, loại chuyện này chỉ có thể sử dụng một lần, nếu không mà nói Trình ra cũng không tránh khỏi liên quan. Không cho phép lục địa thần tiên nhúng tay tranh đấu của người thường, ngược lại rất hợp lý, nhưng ai định quy củ như vậy? Sắc quỷ có chút không thông. Bạch Khải Nguyên lắc đầu, sau đó chỉ Trình Cung, sắc quỷ cũng nhìn về phía Trình Cung. Hai đội ngũ ở Tây Chu đoạt vật tư của hai tòa thành thì còn có mấy thương đội, có chút quá thuận lợi đi. 3 ngày, ngay cả Đoan Mục Nhất Phong cũng kịp phản ứng, không có đạo lý Tây Chu không kịp phản ứng. Trừ khi, không phải Chu Giật Phàm đang trông nom. Sắc quỷ, ngươi thông chi bọn họ chú ý một ít, lập tức tập kết tới chỗ của chúng ta. Không được hành động tiếp, lần này thu hoạch đã rất lớn. Trình Cung nhìn xem mấy tin tức của hai đội ngũ ở Tây Chu làm cho Trình Cung cảm giác có chút lo lắng. Sắc quỷ đáp ứng, lập tức phóng ra hai con vân cáp. Mang theo vân cáp bên mình rất thuận tiện, vân các cao cấp không ăn thực vật, chỉ ăn đan dược, cho nên nhiều đời truyền xuống tốc độ mới càng lúc càng nhanh. Đợi sắc quỷ thả ra xong, Trình Cung giải thích nói, chưa nói tới ai định quy củ, cái này đã không có biện pháp khảo chứng, chỉ có thể nói là một chính sách bảo vệ, dù sao người thường là căn bản của thế giới này. Giống như hoàng đế, hoàng tộc, hoàng thân quốc thích, quan to hiển quý, thân sĩ, phú hào. Tất cả đều là từ tầng dưới đi lên, tuy hoàng đế có được thiên hạ, nhưng hắn cũng phải bảo vệ lợi ích người thường, phải thiết lập pháp quy, không thể để cho thiên hạ rối loạn. Đồng dạng, đối với Cửu Châu đại địa, các cường giả nhìn chúng sinh giống như hoàng đế nhìn dân chúng bình thường, nói trắng ra là, thượng vị giả định ra quy củ, nếu như ngươi đủ mạnh, ngươi có thể không theo quy củ an bài, nếu như ngươi là mạnh nhất, ngươi có thể lập ra quy củ một lần nữa. Sắc quỷ rất chân thành suy tư một chút, sau đó gật đầu nói, ân, tựa hồ đã minh bạch. Hiểu rõ chính là hiểu rõ, không rõ chính là không rõ, như thế nào còn tựa hồ. Bạch Khải Nguyên kinh ngạc nhìn về phía sắc quỷ, giả vờ hiểu rõ. Sắc quỷ cùng Trình Cung chăm miệng một lời, sắc quỷ vừa nghe xong, lộ ra vô cùng vui mừng nói, đại thiếu, cũng là ngươi hiểu rõ ta, cái này có phải là tâm ý tương thông? Chứng kiến sắc quỷ lại chơi chiêu này, Trình Cung liền làm một thủ thế. Sắc quỷ sững sờ, nhưng sau đó lập tức vô cùng cảnh giác, hai tay ôm ngực, đại thiếu, ngươi muốn làm gì? Trình Cung nhún nhún vai nói, không có gì, chỉ là muốn nắm ngươi kết hợp cùng Đoan Mục Nhất Lâm, đến lúc đó trong Vân Ca thành tứ đại hải chúng ta, ngươi sẽ lập tức siêu việt ta, trở thành nhân vật phong vân đầu đường cuối ngõ của Lam Vân Đế Quốc. Bất luận kẻ nào cũng biết tới ngươi, chỉ là ta có một chút lo lắng, chỉ sợ chư chư nhà của ngươi chịu không được kích thích, ngươi cũng biết tình huống hiện tại của nàng. Sắc quỷ vừa nghe xong, dùng sức nuốt nước miếng, sau đó thần sắc vô cùng ngưng trọng, chậm rãi đứng dậy, lui về phía sau một bước. Bạch Khải Nguyên xem xét, trong nội tâm nhảy dựng, trong lòng tự nhủ người tuổi trẻ nói giỡn có chút quá mức, náo quá nghiêm trọng vạn nhất làm bị thương cảm tình huynh đệ. Cho tới bây giờ hắn còn chưa thấy qua sắc quỷ nghiêm túc như thế. Thời điểm Bạch Khải Nguyên nghĩ có nên nói chút gì đó không? Đột nhiên hai chân sắc quỷ quỳ xuống, nhưng tay thân thể trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Đại thiếu, ca a, tha mạng a. Phốc. Bạch Khải Nguyên trực tiếp cười phun ra, mà ngay cả Trình Trảm gần đây tỉnh táo, thậm chí có chút lãnh khốc, khóe miệng cũng dùng sức co rúm, cố nén không có cười phun ra. Không có vấn đề. Không có vấn đề, Trình Cung rất sung sướng mở ra hai tay, đứng dậy còn dạo qua một vòng nói, ngươi xem, dọa ngươi rồi. Bùm, sắc quỷ đập đầu vào một tảng đá, làm tảng đá bị đụng nát. Quay chung quanh nơi này, một đám người huyết chiến làm thành một đoàn lẳng lặng tu luyện, người của hung thần kỳ binh cũng nắm chặt thời gian tu luyện, thời gian đi qua rất nhanh. Thời điểm một chi kỵ binh khác còn kém nửa canh giờ nữa sẽ chạy đến, bành bạch hai tiếng. Hai khối ngọc bài Trình Cung mang theo trên người vỡ vụn, tất cả mọi người đều ngừng lại, cơ hồ ở đồng thời, Bạch Khải Nguyên khoát tay phát ra một tiếng gào thét, tất cả hung thần kỳ binh toàn bộ lên ngựa, huyết y, đi, huyết y lão tổ một mực lẳng lặng đứng ở một bên, nghe được Trình Cung nói, trong nháy mắt huyết y của hắn điên cuồng khuếch tán chung quanh, bao quanh tất cả mọi người lao về không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, gặp lại Chu Dật Phàm lúc xuất phát Trình Cung cho mỗi người bọn hắn một khối ngọc bài ẩn chứa một tia thần niệm, chỉ cần ngọc bài này vỡ vụn chính là phát sinh chuyện lớn, ngay cả sử dụng vân cấp cũng không, đến lúc đó chỉ cần bóp nát ngọc bài, cái của hắn cũng sẽ vỡ vụn cùng lúc. Hiện tại hai miếng ngọc bài đồng thời vỡ vụn, nói rõ 2000 nhân mã này đã xảy ra chuyện, hơn nữa tuyệt đối đã đến tuyệt cảnh mới như thế. Tuy sử dụng huyết y nâng mấy ngàn nhân mã phi hành hao phí rất lớn, tốc độ cũng không có biện pháp quá nhanh, nhưng mà so với thoát tục kỳ đỉnh phong bình thường ngự kiếm, toàn lực phi hành còn mau hơn rất nhiều. Hơn nữa có chỗ tốt hơn so với thoát tục kỳ đỉnh phong ngự kiếm phi hành là, huyết y lão tổ đã là lục địa thần tiên, có thể bay đến rất cao. Đương nhiên, bay càng cao áp lực hắn thừa nhận càng lớn. Còn phải phân ra một phần lực lượng bảo vệ mọi người, ngoại trừ Trình Cung ra, những người khác không có biện pháp thừa nhận cương phong trên không trung. Ngừng, Trình Cung đuổi tới phương hướng có đội ngũ gặp nạn kia. Thủ lĩnh chi đội ngũ này nhận được thần niệm của Trình Cung thông chi, đồng thời hô một tiếng ngừng, hơn ngàn người toàn bộ dừng lại. Trong mấy hơi thở, huyết y lão tổ khống chế huyết y bay xuống. Sau khi huyết y rơi xuống lại lớn thêm một vòng, 1000 người này quen việc dễ làm chạy lên. Sau đó huyết y lão tổ khống chế huyết y bay vút lên không lần nữa. Rất nhanh Tổng đốc Đoan Mục Nhất Phong đang ở Song Long Thành nhận được vô số báo cáo. 670 vạn đại quân tập kết, lại không có phát hiện bất luận kẻ nào. Hơn nữa còn là ở giải đất Bình Nguyên, chung quanh có mấy sơn cốc, núi nhỏ, vài chục vạn đại quân căn bản trong nháy mắt có thể tìm khắp nơi. Đọc truyện online tại truyện y Đoan Mục Nhất Phong nhìn xem những tin tình báo này, người ngẩn ra, lên trời, xuống đất sao? Nếu như chỉ là vài người, thậm chí trong 6 chi đội ngũ này hoài nghi có lục địa thần tiên, mang một đội ngũ rời đi còn dễ nói. Nhưng còn lại 5 chi đội ngũ, chính là mấy ngàn nhân mã, làm sao có thể hư không tiêu thất. Đoan Mục Nhất Phong có một cảm giác thức ăn tới miệng còn bị đoạt mất, đồng thời trong lòng của hắn cũng sinh ra một loại sợ hãi. Căn cứ hải vệ cùng vài đạo nhân mã hồi báo, có lục địa thần tiên cướp bóc bọn họ. Ban đầu Đoan Mục Nhất Phong nghe được tin tức này cũng giận đến chửi má nó. Đám hỗn đản các ngươi, sợ chết thì nói là sợ chết đi. Có người cướp bóc không sai, nhưng vậy cũng là đám người Trình Cung kia. Lục địa thần tiên là tồn tại bực nào, sao dánh mà đi làm cướp bóc hàng hóa phàm tục. Nhưng sau đó báo cáo không ngừng truyền tới, Đoan Mục Nhất Phong cũng nghĩ đến một vấn đề. Trình Cung, không sai. Vũ Thân Vương hình dung huyết y lão tổ trong lời nói là, huyết y lão tổ dùng ngưng anh đan thành tựu lục địa thần tiên, đi theo bên cạnh Trình Cung như nô bộc. Chẳng những lục địa thần tiên này tự mình cướp bóc, bây giờ lại nhúng tay mang những người kia chạy đi, cũng chỉ có lục địa thần tiên mới có loại kinh thủ đoạn thiên này. Sự tình đến loại tình trạng này, Đoan Mục Nhất Phong chỉ có thể báo lên triều đình, hy vọng triều đình nghĩ biện pháp. Cơ hồ Đoan Mục Nhất Phong có thể khẳng định, hoàng đế tuyệt đối sẽ nhân cơ hội này đối phó Trình gia. Cái này vốn chính là mục đích mà hoàng đế phong Trình Cung làm bách chiến hầu, sau đó đưa đến Nam Hoang. Cho đến lúc này, thiên hạ đại loạn, mình khống chế 5 tỉnh Tây Nam, dần dần phát triển thế lực của mình, thời cơ cũng đã đến. Không có thực lực, không có thế lực chính là cháu nội, có thực lực, có thế lực mới có thể làm người bình thường. Về phần ai làm đương gia, Đoan Mục Nhất Phong đã không thèm nghĩ nữa. Bởi vì những tồn tại cao cao tại thượng của Nam Cương thần giáo kia cho hắn biết, hắn vĩnh viễn không có cơ hội làm đương gia, chỉ cần không làm cháu nội là được rồi. Hắn cố gắng làm hết thảy, chính là vì có một chút thực quyền, dù là một ngày kia duy trì Vũ Thân Vương thượng vị, mình cũng có cơ hội trở thành nhân vật dưới một người, vạn trên vạn người. Bởi vì hắn biết Nam Cương thần giáo đáng sợ, cũng biết lực lượng chính thức của thế giới này tồn tại. Hắn chỉ cầu quyền thế cùng vinh hoa trong cuộc sống, mà hết thảy những thứ này đều cần dụng tâm kinh doanh. Sở dĩ có tên là Song Long Thành, là vì hai bên có hai sơn mạch rất lớn, dãy núi tới gần Nam Cương tên là Nam Long Sơn Mạch, tới gần Tây Chu Hành tỉnh xưng là Tây Long Sơn Mạch. Hai dãy núi này là hai cánh cửa lớn nhất ngăn chặn trước yêu thú xâm lâm, chính giữa xây dựng lên Song Long Thành, đồng thời cũng ngăn cách một địa phương khác ra bên ngoài, Nam Hoang. Giờ phút này ở Tây Long Sơn Mạch của Tây Chu Hành tỉnh, dưới một chân núi hoang vu, bên trong một mảnh rừng nhỏ không đủ vài dặm, 2000 hung thần kỳ binh đang ở bên trong. Nếu như giờ phút này có người khác chứng kiến, nhất định sẽ rất ngạc nhiên, vì cây cối trong rừng cây này rất thưa thớt, nhưng những hung thần kỳ binh này lại vòng quanh trong một phạm vi nhỏ. Khoảng cự ly này chỉ cần chạy nước rút là tập trung cùng một chỗ, càng có một ít giờ phút này đã bị thương ngồi xuống điều tức dưỡng thương. Đa số bọn họ chỉ cách xa nhau vài mét, nhưng giống như nhìn không thấy nhau, đôi khi còn đánh nhau một hồi. Mà hết thảy cái này đều là vì một ít bố trí trong rừng cây, đồng thời bên trong còn có tiếng đàn nhẹ nhẹ. Mà phía dưới rừng cây này, 10 vạn thiết kỵ tinh nhuệ lẳng lặng chuẩn bị, trên núi càng có 10 vạn đại quân xếp thành trận thế. Những quân đội này hoàn toàn bất đồng cùng quân đội của Đoan Mục Nhất Phong tiểu trừ Bạch Khải Nguyên. Tuy không có biện pháp so sánh cùng hung thần kỳ binh, nhưng so với chủ lực của Bạo Hùng quân đoàn, Thiên Hồ quân đoàn, Lôi Đình quân đoàn thì không yếu chút nào. Hơn nữa trong đó có thần thông quảng đại chủ trì, ẩn ẩn cho thấy một cảm giác trận pháp cực lớn, coi như là thoát tục kỳ đỉnh phong nhảy vào trong đó, cũng sẽ bị thắt cổ trong nháy mắt. Tây Long Sơn mạch lớn vô cùng, nếu không cũng không có thể ngăn cách Nam Hoang cùng Tây Chu hành tỉnh. Ngọn núi là một tòa nối tiếp một tòa, núi non trùng trùng điệp điệp, có một cảm giác chạy dài không dứt. Lúc thú triều bộc phát chính thức, Song Long Thành khởi động đại trận, thú triều căn bản không có biện pháp xuyên qua Tây Long Sơn mạch cùng Nam Long Sơn mạch tiến vào, chỉ có thể chính diện đánh vào Song Long Thành. Giờ phút này trên một ngọn núi cách Tây Long Sơn mạch không tới 100 mét, đỉnh núi như bị người dùng dao gọt qua, xuất hiện một bình đài trên dưới 100 thước vuông, mà giờ khắc này bên trên bày đặt hai bàn cơ, một bộ trà. Mà lúc này, một bàn tay nâng chung trà lên bình, bắt đầu pha trà. Báo, ngoài 30 dặm, xuất hiện 3.000 thiết kỵ, đầu lĩnh là hung thần Bạch Khải Nguyên. Một đạo quang mang lóe lên rồi biến mất, là một siêu phàm kỳ đỉnh phong ngự kiếm đi tới truyền lệnh. Đều nói thần quỷ đều sợ ác nhân, người hung thần ác sát có thể bài trừ hết thảy ảo giác. Không biết vị hung thần cái thế này của chúng ta có thể làm được hay không, thả bọn họ đến. Người pha trà cũng không ngẩng đầu, thanh âm rất tự tin, có cảm giác hết thảy đều ở trong khống chế. Lúc này hắn đã pha xong trà, đặt một ly ở vị trí trước mặt. Đại thiếu không hổ là đại thiếu, tuy ta biết rõ đại thiếu đã tới, lại không có biện pháp biết rõ ở nơi nào. Chúng ta đã lâu không gặp, đã đến đây, thì nếm thử ta pha trà như thế nào. Người pha trà ngẩng đầu nhìn trên không, đúng là Chu Dật Phàm từ đế đô đến Tây Chu hành tỉnh. Tuy không phát giác được đối phương, nhưng trong tối tăm có một loại cảm giác. Ngươi nếm thử trà của ta pha như thế nào. Lúc này, không trung đột nhiên truyền đến thanh âm của Trình Cung, vốn là Trình Cung ở trên không trung, đột nhiên sử dụng phá không thứ hạ xuống mấy trăm mét, đồng thời trực tiếp cởi quần, kéo tiểu đệ đệ ra ngoài. Nếu người khác ở mấy trăm thước tiểu xuống, thì không biết nước tiểu này sẽ bị thổi tới phương nào, nhưng trong nước tiểu của Trình Cung lại quán trú pháp lực cường đại, thẳng như một thanh lợi kiếm dội xuống đỉnh đầu Chu Dật Phàm. Nguyên bản khuôn mặt của Chu Dật Phàm vô cùng lạnh nhạt, thong dong, khống chế hết thảy, vừa tức lại vừa bất đắc dĩ. Những nước tiểu này dội không đến hắn, nhưng vấn đề là nếu cái này là công kích khác, có lẽ hắn sẽ vừa uống trà vừa đưa tay ngăn trở, còn có thể rất có phong độ nói vài câu. Trên thực tế hắn đã nghĩ tới tất cả các loại khả năng, bất luận là Trình Cung đi xuống uống trà, hay là há miệng chửi đồng, hay là trực tiếp động thủ, hắn đều sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng hành động của Trình Cung lại vĩnh viễn không phải hắn có khả năng mà được. Không thấy Chu Dật Phàm có bất kỳ động tác, chung quanh thân thể của hắn có một tầng lực lượng bao vây, người trực tiếp bay đến không trung, kể cả cái ghế hắn ngồi, còn có hết thảy trên mặt bàn này, thậm chí cái ghế chuẩn bị cho Trình Cung cũng đều bay đến không trung. Bùm! Nước tiểu của Trình Cung giống như mũi tên nhọn, trực tiếp xuyên thủng tảng đá. Ha ha, sướng, con mẹ nó sướng. Trình Cung dùng mình mấy lượt, sau đó thu hồi tiểu đệ đệ. Chu Dật Phàm nhìn chén trà đã bưng lên, chuẩn bị muốn uống, thoáng cái cảm giác khó có thể nuốt xuống, lại nhìn bộ dạng Trình Cung vô cùng sung sướng. Mặc dù nói người bình thường nhìn không tới, nhưng nơi này có 10 vạn đại quân, xa xa còn có 10 vạn thiết kỵ, hơn nữa mấy tên thủ hạ của mình ở cách đó không xa. Bọn họ không phải người bình thường, tự nhiên đều nhìn ở trong mắt. Ai? Chu Dật Phàm thở dài một hơi, khoát tay thu hồi toàn bộ các thứ trên không, rất là kỳ quái nhìn Trình Cung. Hắn thật sự rất kinh ngạc, không đến 2 năm thời gian, hết thảy đều đã thay đổi. Hôm nay hắn đã không còn là đế đô tứ đại tài tử. Bọn họ đều có năng lực ảnh hưởng cả Lam Vân Đế Quốc, cả Nam Chiêm Bộ Châu. Giờ phút này tương kiến lần nữa, trong lòng Chu Dật Phàm cho rằng đây là một lần gặp mặt rất cao cấp. giờ phút này hắn đã không hề mang ý nghĩ trước kia, hoàn toàn coi Trình Cung là đồng cấp, là đối thủ thật sự của hắn. Trước kia cho dù là Vũ Thân Vương, trong mắt hắn cũng không tính, nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là Trình Cung vừa đến đã chơi chiêu thức ấy. Kháo, ngươi cho rằng ngươi đi tiểu có thể đục lỗ nham thạch, ngươi là Sử Nam sao? Trong nội tâm Chu Dật Phàm bay lên một ý niệm ác thú trong đầu, chính hắn cũng cảm giác được rất kỳ quái. Sao vừa gặp phải Trình đại thiếu này, hết thảy sẽ trở nên bất đồng, nhưng mà không quản hắn lăn qua lăn lại như thế nào, mình vẫn khống chế trước hết thảy như trước. Đại thiếu, chơi đủ chưa? Hiện tại có thể nói chuyện rồi chứ? Chu Dật Phàm thở dài, tay để sau lưng, nhìn Trình Cung kéo quần, vô cùng tiêu sái nói. Nói, tùy tiện nói, nói đi, ngươi tính toán đền bù tổn thất cho ta như thế nào? Trình Cung tiểu xong, vô cùng thư sướng, vô cùng sảng khoái tinh thần nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, cho ngươi ra vẻ đáng thương lại nữa rồi. Chu Dật Phàm cảm giác trên ót mình nổi gân xanh, tuy hắn tự cho là lòng dạ, trạng thái, tầm mắt của mình hôm nay đã hoàn toàn bất đồng cùng quá khứ, nhưng mà sau khi gặp được Trình Cung hắn mới phát hiện, trạng thái, tầm mắt của mình đều tăng lên, nhưng công lực càn quấy của Trình Cung cũng có tăng lên. Nguyên bản ở bên trong ý nghĩ của hắn, sau khi Trình Cung nhìn thấy mình, Trình Cung sẽ rất khiếp sợ, kinh ngạc. Dù sao mình đã không còn là tứ đại tài tử ở Vân Ca Thành, không còn là Chu Dật Phàm bị hắn đả bại ba phen mấy bận, chật vật rời khỏi đế đô. Hơn nữa hiện tại mình đã vây hãm 2.000 kỵ binh của hắn, lực lượng của mình càng không phải là hắn có khả năng tin tưởng. Thậm chí hắn cũng nghĩ qua, thời điểm Trình Cung kinh ngạc hỏi thăm, hắn nên thong dong, lạnh nhạt trả lời như thế nào. Phong khinh vân đạm, hết thảy đều ở trong khống chế. Nhưng mà hiện tại hắn phát hiện, những thứ kia đều là hắn tình nguyện nghĩ, còn chiều hướng phát triển thì hoàn toàn trái ngược. Không trông nom như thế nào, hiện tại mọi người đã không giống như hài tử tranh đấu ở đế đô trước kia, đều đã trải qua vô số sự tình, đi lên con đường phát triển. Hôm nay đều dùng tầm mắt nhìn cả Lam Vân Đế Quốc, thậm chí nhìn cả Nam Chiêm Bộ Châu, lần gặp mặt này sẽ được ghi vào sử sách. Không trông nom tương lai ai thắng ai bại, đều trở thành truyền kỳ. Cho nên hắn tính toán hết thảy, bày thế cục vây khốn người Trình Cung, dẫn Trình Cung tới gặp. Bố trí hết thảy nơi này chính là vì sau khi tranh đấu xong sẽ có một cuộc đàm phán đỉnh cao. Kết quả một lần đàm phán có ý nghĩa như vậy đã bị Trình Cung phá hủy. Hiện tại Trình Cung mở miệng càng thêm đáng giận, càn quấy, bảo mình bồi thường tổn thất. Ta bồi thường ngươi cái chim a, con mẹ nó. Ngươi phái người đến Tây Chu hành tỉnh ta đánh cướp, ta còn muốn bồi thường cho ngươi, ngươi điên rồi. Đương nhiên, Chu Dật Phàm vĩnh viễn không phải là Trình Cung, tuy trong lòng của hắn hiện lên loại ý niệm này trong đầu, nhưng biểu hiện ra ngoài như cũ là nụ cười yêu nhã. Đại thiếu nói giỡn sao, nơi này không phải đế đô, ta và ngươi cũng không còn là hài tử lúc trước. Hôm nay tự chúng ta khống chế một phương. Ở trên võ đài lịch sử đã bắt đầu diễn dịch chuyện xưa của chúng ta. Trước kia chỉ là tiểu hài tử vui đùa mà thôi.